Đồng thau nam tử mắt thấy ngàn vạn hư ảnh chính hướng hắn bỗng nhiên vọt tới, thần sắc lại là hoàn toàn không sợ, không có chút nào nhận lúc trước kim sắc cự thủ bạo liệt ảnh hưởng. Cái gì quỷ dị yêu pháp, nhìn ta nhất lực phá vạn pháp. Nam tử lâm âm thanh hét to, thân hình tiếp tục bành trướng thêm, thẳng đến hơn ngàn trượng chi cự, vào đầu đập tan số lớn yêu linh hư ảnh, trực tiếp hướng Mặc Trần đánh tới. Sau lưng bốn cánh không kiêng nể gì cả sáng lên kim quang, phát họa ra một trường thật lớn sơn hà xã tắc đồ, theo nam tử không ngừng tới gần, sau lưng liền dập dờn hiện ra rất nhiều khổng lồ tràng cảnh. Chỉ là tràng cảnh trung hải mặt khuấy động, núi lửa bộc phát, bầu trời hòn đảo nước biển, đều nhiễm lên một tầng màu xanh lá cây đậm hỏa diễm. Diệt thế đồ lục. Nam tử áp sát tới Mặc Trần trước người, nguyên bản hiện lên cầm nắm thế bàn tay bỗng nhiên tách ra, hai tay mở ra cả người hiện lên thập tự giá hình thái, thần sắc thần thánh vô cùng. Phía sau hắn sơn hà xã tắc đồ hư ảnh mở ra, rất nhiều hủy diệt cảnh tượng như là như thực chất xuất hiện ở trong thiên địa, thẳng tắp ép hướng Mặc Trần. Hảo thủ đoạn, mặc dù thiếu niên kia lúc trước yêu linh quả thực quỷ dị, nhưng diệt thế đồ lục vừa ra, đủ để đặt vững thắng cục. Nơi xa Hồng Ảnh nhịn không được tán thưởng. Chiêu này diệt thế đồ lục nàng sớm có nghe thấy, nghe nói là Nho Thiên Tôn người diệt sát mấy cái tông môn về sau, đem bên trong ngàn vạn đoan hồn cô đọng, lại đem tông môn sơn môn luyện hóa trở thành pháp bảo về sau, đầu nhập tự thân tâm giới bên trong. Đợi đến lúc đối địch, đem tâm giới nội sơn môn từng cái ném ra, mỗi một cái đều như là những tông môn này lúc còn sống thời hạn uy lực, để cho rất nhiều cùng cấp bậc tôn giả, thậm chí là tầng thứ cao hơn đối thủ ăn không thiệt nhỏ. Cái này cũng không nhất định. Từ Nguyệt tựa như 10 phần chắc chắn, để cho Hồng Ảnh cũng không khỏi đến lúc đầu hoài nghi. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, từng tòa đỉnh núi biển lửa đã cách Mặc Trần không đến phạm vi trăm trượng. Chỉ gặp Mặc Trần hai tay vừa nhấc, thiên địa bỗng nhiên chấn động, dường như biển động đánh tới, dường như đại địa xé rách, tựa như không gian đều bị một cỗ cự lực lôi kéo. Đây là một loại ẩn ẩn nhiên bạo động, một loại còn không quá hưởng lại nhất định là phi thường tiếng vang âm, tràn ngập tuần tế. Sau một khắc, to lớn nước biển vô tận từ phía chân trời chỗ hiện lên, sấm rền đồng dạng tiếng gầm gừ bốn phía mà lên, thiên khung một mảnh xanh thẳm, tựa như là mặt biển xâm nhập bầu trời. Nho Thiên Tôn người đứng thẳng khác biệt, diệt thế đồ lục sững sờ giữa không trung. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn thấu xương tâm ý trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân bọn họ, tê dại bọn hắn ý thức. Phong linh, băng thiên ấn, bao tuyết gào thét mà đến, lao thẳng tới mặt người. Nho Thiên Tôn người chỉ cảm thấy chính mình không thể thở nổi, mắt thấy toàn bộ tử địa cơ hồ bị tuyết xương mù bao phủ. Tạm biệt Mặc Trần vô thanh há mồm, đối với đã bị đông cứng Nho Thiên Tôn giả thuyết ra mấy chữ. Trong chốc lát hắc quang bay vụt, ngàn vạn đạo yêu linh lại lần nữa từ dưới người hắn đen trong hồ sông ra, như mưa rơi hóa thành một đạo đạo hắc quang mũi tên, mang ra đường vòng cung, hung hăng cắn xé tại bốn cánh nam tử trên thân. Giây lát thời gian, quang ảnh loạn lưu lấy Mặc Trần làm trung tâm kích xả ra, mãnh liệt bắn ra dòng năng lượng giống như là lưỡi dao, tứ tán loạn xạ, chỗ đến, không gì không phá. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đạo hắc quang xuyên thấu nam tử thân hình, đem đánh cho không ngừng sau này ngửa ra sau. Chỉ là mấy tức công phu, hắn khổng lồ thân thể liền bị vô số yêu linh cho cắn xé thành rất nhiều khối vụn, tùy theo, cái kia tàn phá thân hình cũng cấp tốc thu nhỏ. Kết thúc Mặc Trần một bước hướng phía trước, bước ra đen hổ phạm vi. Hắn hai tay một chảo, trực tiếp đem khôi phục lại thường nhân hình thể nam tử nhấc lên, một thanh ném vào đen trong hồ. Đây là liên thông hắn tâm giới cửa vào, bây giờ cái này Nho Thiên Tôn người nhục thể cũng sớm đã bị diệt sắt thành cặn bã, chỉ có thần hồn vẫn còn tồn tại, nhưng ở tâm giới cực mạnh tính ăn mòn dưới. Không có nhục thể bảo hộ, thần hồn sẽ chỉ trong nháy mắt trở thành tâm giới chất dinh dưỡng. Hôn trướng. Đông nhiên một đạo hồng quang từ Mặc Trần phía sau thẳng tắp phóng tới, hung hăng đâm vào trên lưng. Vâng. Hồng quang nổ tung hóa thành rất nhiều màu đen dây leo cảnh, đảo mắt liền đem Mặc Trần toàn thân cao thấp tầng tầng bao khỏa cuốn quanh. Cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Mặc Trần mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nơi xa bay tới một đạo màu đỏ hư ảnh. Có ý nghĩa sao? Hắn cười nói. Đường Hoàng nói ta sẽ không nói, chỉ cần ngươi nói ra ngươi lúc trước phóng xuất nhiều như vậy thường tồn cảnh yêu linh bí thuật, ta không chỉ bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn giúp ngươi giải quyết cùng phụ cận tà tu ở giữa mâu thuẫn. Hồng Ảnh tới gần nghiêm mặt nói, thế nào? Muốn hay không suy nghĩ một chút? Bí thuật. Mặc Trần cười nói, hắn thực tế đã sớm phát hiện có hai người ở phía xa quan sát đến hắn. Đối với hai người này thực lực hắn cũng là trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng. Rất mạnh, một trọi một thậm chí có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nhưng tuyệt đối không có khả năng diện sát hắn. Cho nên Mặc Trần cũng không đi thiêu phá, mặc cho bọn hắn quan sát. Hắn cần một cơ hội, một cái làm cho cả ngoại hải Hoang Châu truyền khắp tên hắn thời cơ. Mặc Trần ở sâu trong nội tâm còn đuổi theo tin tưởng mình phụ thân cùng Hiên Viên Văn Anh cứ như vậy không minh bạch chết tại sự kiện lần này trong đó. tất nhiên không có xảy ra việc gì mà nói, cũng chỉ là trọng thương thất lạc mà thôi. Kể từ đó, chỉ cần Mặc Trần đem chính mình tin tức lan rộng ra ngoài, tự nhiên sẽ tăng tốc tìm kiếm được mọi người thời gian. Nơi nào đến bí thuật, chẳng qua là một chút nho nhỏ huyễn thuật mà thôi. Mặc Trần tự tin vô cùng nói. Lúc trước cự thủ đều bị xé nát, lời này ngươi hắn sao liền lừa gạt quỷ đi thôi. Hồng Ảnh trong lòng thầm mắng. Có thể đừng nói những này lãng phí thời gian nói nhảm sao. Chúng ta điểm trực bạch, không nên ép ta động thủ. Hồng Ảnh hơi không kiên nhẫn. Ngay thẳng. Mặc Trần vẩy một cái lông mày, ngươi cho là cứ như vậy chế trụ ta rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cái này phong ấn thuật liền ngươi cỗ thân thể này bất kỳ động tác gì đều triệt để phong ấn, không thể rời đi, không thể điều động năng lượng, thậm chí liền tự sát cũng làm không được. Dạng này phong ấn ngươi 10 vạn năm, chờ đến ngươi thọ nguyên sắp hết. Hồng Ảnh cười nhạt. Ngươi sợ sao? Ngươi có thể thử một chút. Mặc Trần nở nụ cười, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều hắc ảnh tiêu tán. Phảng phất dây leo khóa lại căn bản là giống như là tích tụ hư ảnh. Cách đó không xa đen hồ cũng đống nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều hắc ảnh mảnh vỡ. Chương 800, huyết mạch liên hệ, phụ tử nhận nhau. Ngoại hải Hoang Châu cực tây nơi, Hào Nộ Thiên Tôn giống như núi thân hình không ngừng hướng phương bắc hành tẩu. Thân hình hắn quá khổng lồ, đến mức mỗi một bước bước ra đều sẽ gây nên phương viên vài dặm phạm vi chấn động kịch liệt. Rất nhiều cự thạch bị đánh tan, bốn phía sơn mạch đều phát sinh tuyết lở. Lợi hại nhất là có một chỗ sơn mạch trực tiếp bị chấn đoạn nước, phát ra tiếng vang, sóng chấn động đi tới chỗ, hơn 10 dặm tuyết lĩnh băng sườn núi toàn bị tác động đến, một thời gian tựa như vạn lôi nộ minh, thanh thế manh ác. Nhưng mà nhất làm cho người kinh hãi là, theo Hào Nộ Thiên Tôn mỗi bước ra một bước, lúc trước đạp chúng địa phương, liền hối hả hôi bại. Từng sợi sinh mệnh tinh khí bị cưỡng ép tháo rời ra, rót vào Hào Nộ Thiên Tôn cái kia khổng lồ như cự linh thần trong thân thể. Từng cây bạch cốt gai ngược từ trong cơ thể hắn chậm rãi đâm chỗ. Một đôi thật lớn cánh thịt vây lấy quân quýt lấy nhau. Những sinh mạng này tinh khí là như thế thuần túy, đến mức Hào Nộ Thiên Tôn toàn bộ thân hình không giờ khắc nào không tại biến hóa, thay đổi càng mạnh mẽ, càng thêm nhìn khổng vũ hữu lực. Hào Nộ Thiên Tôn phương hướng nhiều kiên định, chính là không ngừng hướng bắc hành đi, tại cái kia cực bắc nơi, có một mảnh hắn 10 phần để ý khu vực. Băng Phong Cốc. Một mảnh rộng rãi đạt ngàn dặm, hoang vu cằn cỗi, gập ghềnh lãnh nguyên, tại mọi người trong miệng, là toàn bộ ngoại hải Hoàng Châu bên trong nhất không thân thiện địa khu một trong. Ở nơi đó, có hai cái nhìn lắm thành quen hiện tượng. Một là mãi mãi không ngừng gió lạnh phát ra minh thành, như là đại địa không ngừng gặp cực khổ phát ra kêu rên. Hai là trong cốc trống trải, một mảnh lan tràn ngàn dặm chỉ có màu nâu xám đường chân trời. Chỉ bất quá cái này khiến người bình thường hoặc là cấp thấp tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật địa phương, đối với đạt tới hạ hoa cảnh Hào Nộ Thiên Tôn mà nói, bất quá chỉ là trò đùa mà thôi. A. Đồng nhiên, Hào Nộ Thiên Tôn bước chân ngừng lại. Hắn nhìn về phía phương xa, chính là lúc trước nhìn chăm chú qua phương hướng. Thì thế nào? Hay là cái kia tiểu trung tử? Dục Nghiệt Thiên Tôn ngồi tại Hào Nộ Thiên Tôn trên bờ vai, bộ ngực cao vút theo cất bước tần suất không ngừng rung động, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Lúc này, dáng người cao gầy nàng giống như một con kiến một dạng nhỏ bé. Ngươi cảm thấy thế nào? Hào Nộ Thiên Tôn đưa tay vạch một cái, bốn phía tầng mây nhao nhao vòng quanh hắn xoay tròn, hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo dài mấy ngàn dài thật lớn vân kính, dựng đứng tại hai người trước mặt. Cố lực lượng này, có phải hay không rất quen thuộc? Hào Nộ Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong lỗ mũi thở ra một ngụm nóng rực viêm khí. Ồ, đây là Mặc Trần lúc trước gọi ra ngàn vạn yêu linh cảnh tượng tại vân trong kính hiện hiện, lần này Dục Nghiệt Thiên Tôn cũng chú ý tới kỳ quái địa phương, cả người hướng về phía trước ngựa đi, lộ ra trước ngực một đạo cực sâu khe rãnh. Huyễn Dương Thiên Địa khí tức. Thì ra là thế, Dục Nghiệt Thiên Tôn một lần nữa bảo trì bảy ngay ngắn thân thể, hai cái thon dài chân trắng không ngừng ở giữa không trung lắc lư. Đem nguyên bản liền chặt chẽ làn váy trực tiếp tuột đến nhảy qua ở giữa. Trúc Chiếu. Còn có Long Tổ. Hảo thủ đoạn. Nàng hai tay hướng trước người một chút, một đạo nhện hình dáng lưu quang trực tiếp chui vào hư không bên trong, một chút khí tức cũng không có để lại. Long lánh sán lạn tinh quang đại thụ dưới, một loạt người mặc đế gia pháp bảo đệ tử ngạo nghệ đứng thẳng. Mặc Ninh đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ngơ ngác ngửa đầu nhìn qua phía trước hình quang đại thụ. Vừa rồi hắn không tự chủ được đột nhiên ngẩn người, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đế gia Diệu Linh Sơn người sao? Đại thụ bên trong truyền ra nhỏ bé nữ tử thanh âm. Là, ta gọi Mặc Ninh. Mặc Ninh lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng trả lời, chúng ta có tiếp thụ lấy các ngươi xin giúp đỡ, ta cùng người khác sư huynh đệ tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Đại thụ trung tâm chậm rãi vỡ ra một cái khe, một cái toàn thân lóng lánh nhàn nhạt màu lam tinh quang tóc dài thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta gọi Nam Tâm, đại biểu tinh thần mẫu thụ tự nhiên tế tự. Nữ hài yên lặng trả lời. Mặc Ninh khẽ gật đầu. Nam Tâm đầu tiên là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Mạc Ninh, tiếp theo lại nhìn về phía sau lưng mười mấy tên đế gia đệ tử, lần này hỗ trợ vận chuyển tinh thần mẫu thụ, chính là các ngươi đến phụ trách sao? Ngươi yên tâm, liên quan tới mẫu thụ tin tức chúng ta sớm tại Diệu Linh Sơn trụ sở bên trong liền học bổ túc qua. Mẫu thụ can hệ trọng đại, chúng ta bên này cũng sẽ không như thế khinh suất. Mạc Ninh nhàn nhạt gật đầu. Hắn đã đem lại nói rất rõ, nhiệm vụ lần này không chỉ là bọn hắn chỉ là bên ngoài tồn tại. Có thể, huyền không trận pháp cần thiết vật liệu các ngươi đều mang tốt sao? Chúng ta đồng thời chuẩn bị trận pháp A. Nam Tâm chân thành nói. Không có vấn đề. Hả? Ngay tại một chỗ trong sân động, khoanh chân điều tức Mạc Trần, đống nhiên hai mắt vừa mở, tựa hồ dự cảm được một loại nào đó không giống bình thường sự tình đang phát sinh. Đến hắn cảnh giới này, đối với bên người hết thể cảm giác lực, đã đến thường nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hoàn cảnh tự nhiên, liên tục không ngừng phản hồi cho hắn cảm giác trong tin tức, nhiều khi sẽ ẩn giấu đi một chút cùng mình tương quan cực gần nấp manh mối. Mà cường đại thần hồn chi lực, có đôi khi có thể đem những đầu mối này phân tích ra được, từ đó để cho tu sĩ liệu địch chi tiên. Đây chính là cái gọi là dự cảm. Vạn sự văn vật, đều là có chỗ liên quan. Bực này gặp nhìn lá dụng biết mùa thu đến năng lực, chính là cảm giác lực, thần hồn lực đạt tới nhất định cực hạn dị biến. Rộng lớn màu đen trong sân động, Mạc Trần chậm rãi đứng người lên, bốn phía đi lại, đồng thời thể nội bàng bạc thần hồn chi lực khuyết tán ra đến, hình thành vạn vạn đến linh hồn xúc tu, lúc đầu không ngừng kéo dài tới tìm tòi lấy bốn phía đại đạo tự nhiên. Hết thể bình thường. Cái kia lúc trước đạo tâm kia đầu linh quang. Lại là cái gì tình huống Mạc Trần cũng không cho rằng chính mình dự cảm sẽ sai lầm, rất rõ ràng có cái gì tồn tại muốn gây bất lợi cho chính mình, nhưng rất rõ ràng thực lực đối phương siêu xa với hắn. Coi như hắn toàn lực thi triển thần hồn chi lực, cũng vô pháp cảm giác được cái gì bốn phía dị động. Xem ra ta lúc trước diệt cái kia thái hư trụ sở sau đó, đưa tới một chút hung hãn tồn tại chú ý. Mạc Trần đăm chiêu rất lâu cũng suy tư không ra kết quả. Thật chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Mạc Trần không khỏi lúc đầu hoài nghi thoạt đầu phía trước cảm giác, rơi vào đường cùng, đành phải một lần nữa ngồi ngay ngắn trả, nhắm mắt điều tức. Một nén nhang thời gian phía sau. Không tốt Mạc Trần có chút bực bội. Mỗi khi hắn muốn trầm tĩnh lại thời điểm, lúc trước khó nói linh điểm báo liền sẽ cưỡng ép đem hắn từ điều tức trạng thái bóc ra, đến mức hắn cái này một nén nhang thời gian bên trong, căn bản là không có cách tu luyện. Thế này tấp nập linh điểm báo dị động, chắc chắn sẽ không sai, đã như vậy mà nói, không bằng liền mau chóng trở lại đế gia bí cảnh, nơi đó tuyệt đối so nơi này an toàn. Mặc Trần suy nghĩ trong lòng, cũng không tại tiếp tục chần chờ, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sớm đi trở lại đế gia bí cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì, dứt khoát hiện tại liền lên đường xuất phát. Chương 801, huyết mạch liên hệ, phụ tử nhận nhau. Đi tới đế gia bí cảnh đường cũng không khó đi, ít nhất cùng hắn loạn tự sinh sống địa phương so sánh, xác thực tốt hơn không ít. Mặc Trần ra khỏi sơn động, tại căn cứ đất trời bốn phía từ trường phán đoán dưới xác nhận mới hướng về sau, hắn trực tiếp duỗi ngón trước người liên tục điểm mấy cái. Mấy tức sau đó, trước người hắn trên đất trống, đột nhiên chậm rãi mở ra một đoàn màu đen cửa hang. Cửa hàng chậm rãi xoay tròn, mở rộng, đảo mắt liền cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Không có chút gì do dự, tại xác định một chút cơ bản công việc về sau, Mạc Trần trực tiếp đi vào trong lỗ đen. Ngay tại hắn toàn bộ thân thể sau khi tiến vào, trong nháy mắt, toàn bộ hắc động đống nhiên khép kín. Một đạo gió mát thổi vào sân động, cho bụi chậm rãi phiêu khởi, giống như nơi này chưa hề phát sinh qua chuyện gì. Không gian thông đạo bên trong, Mạc Trần chỉ cảm thấy chung quanh trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, trong chốc lát. Hắn liền lâm vào triệt để bóng tối. Thân thể phảng phất tại bị lực lượng nào đó kéo dài, đè ép. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại thông qua một đầu thật dài chật hẹp thông đạo, thân thể của mình bị ép vì thích ứng thông đạo lớn nhỏ mà làm lấy hình thể bên trên cải biến. Ở chỗ này, sau lưng có lực lượng nào đó, giống như là từng đạo bảy màu lưu quang tại thôi động hắn tiến lên, hướng phía hắc động một chỗ khác mở miệng bay đi. Bóng đêm vô tận bên trong, Mạc Trần phi tốc xuyên qua mảng lớn dài dòng thông đạo. Hắn không biết tại lối đi này bên trong phi hành bao lâu, nhưng nơi này nhiều quỷ dị có không khí, hắn còn có thể hô hấp, thân thể tại thích ứng ngay từ đầu biến hình sau đó, cũng không có hắn bất luận cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác. Mặc dù hắn hiện tại thân thể, coi như không hô hấp không khí cũng không quan trọng, nhưng có tự nhiên so không có càng tốt hơn. Không biết qua bao lâu, 10 hơi, 20 hơi thở, một nén nhang thời gian. Cuối cùng, Mặc Trần phía trước dần dần sáng lên một chút bạch quang, rất nhạt bạch quang. Nhưng lại theo hắn không ngừng tới gần mà buộc phát sáng rực. Hắn đón bạch quang thẳng tắp tiến lên. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ về sau, Mạc Trần một đầu vọt vào rộng lớn trong thiên địa. Màu xám nhạt mây dày tại thiên không không ngừng phiêu động, lân quang lập lòe. Trước kia vây quanh bí cảnh mảng lớn hoang mạc vẫn như cũ vẫn còn,

trong tay đại đao vạch ra một đường vòng cung, đại lượng khô lâu trực tiếp cắn lấy hư ảnh trên thân. Nhưng không nghĩ, dự đoán trong đó huyết nhục xé rách âm thanh không xuất hiện, đại lượng khô lâu vừa mới hạ miệng, lại trực tiếp bị một cô ba động băng liệt, liên đối đến Mạc Ninh cũng kinh hãi thân hình. Mạc Ninh lúc này mới thấy rõ người đến thân hình. Một phen cơ bắp buộc Gazo, tiếp cận cao ba trượng thân hình khổng lồ, sau lưng mọc ra sáu đầu sinh đầy gai ngược cánh tay, nhất dọa người hay là nguyên bản nên đầu tóc địa phương, lúc này dĩ nhiên là không có vật gì, cổ chỗ nối tiếp biến thành một cái hình tròn nhuyễn trùng rất hút, nhìn để cho người ta mười phần buồn nôn. Quái vật Mạc Ninh gắt một cái nước bọt, trên tay đại đao đảo lộn mấy lần, bước chân không ngừng lướt ngang, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước quái vật nhất cử nhất động. Lúc này chạy trốn là không có ý nghĩa, lúc trước quái vật này tốc độ liền chú định không phải hắn có thể tránh thoát, chỉ có tìm tới đối phương trong động tác sơ hở, lại tùy thời tìm kiếm cơ hội, đến tột cùng là chạy trốn hay là đối kháng. Một thời gian, một người một quái vật, hai cái thân ảnh cứ như vậy cháy bỏng, bốn phía không khí đều ngưng trệ. Mồ hôi từ Mạc Ninh trên trán hạ xuống, thân hình hắn càng ngày càng thấp, đây là một loại phòng ngự tư thái, thời khắc chuẩn bị tiếp nhận đối phương công kích. Hắn còn quá trẻ liền đã đạt đến thi cậu cảnh đỉnh phong tu vi, cái này ngoại trừ được từ mẫu thân cùng một đám gia gian mãi mãi vun trồng bên ngoài, hắn tâm tính, hắn tư chất cũng là tuyệt đỉnh. Hưu. Đúng lúc này, sáu tay quái vật thân hình bỗng nhiên chớp động, toàn bộ thân hình lại bỗng nhiên biến hình, tất cả huyết nhục uốn éo cùng một chỗ, phảng phất không có xương cốt, trực tiếp từ nguyên lai hình người biến hóa thành một cây huyết nhục trường thương, tiếp theo đột nhiên lóe lên, biến mất tại Mạc Ninh giữa tầm mắt. Hoàng bét. Mạc Ninh vô ý thức đem đại đao vượt ngang đao ở trước ngực, mấy chục cái lam hỏa khô lâu chăm chú che lại quanh người hắn yếu hại. Hí. Một hồi nhỏ bé gió lốc chậm rãi thổi vào giữa sân, vờn quanh Mạc Ninh không ngừng chuyển động. Không muốn cái kia biến thành huyết nhục trường thương quái vật lập tức run lên, tựa như là xuất thủ thời điểm, trong lòng có loại không ổn dự cảm, liền lui về thân thể, xuất hiện ở nguyên địa. Giang giác giang giác. Huyết nhục trường thương lại thay đổi, một lần nữa biến trở về quái vật bộ dáng. Nhưng sáu đầu cánh tay kết nối cùng một chỗ, tạo thành một mặt huyết nhục tháp thuẫn. Rất rõ ràng từ công kích tư thái biến thành phòng ngự tư thái. Hô! Mạc Ninh cất khí thô, một thân động tác không dám buông lỏng, hắn còn không có tìm hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây hết thể cải biến quá nhanh, bên trên một hơi quái vật này đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng muốn lấy tính mạng hắn, nhưng sau một khí tức quái vật này liền xuất hiện ở nguyên địa, lại trở thành phòng ngự tư thái, tựa như đứng trước tuyệt đại nguy cơ. Hô! Một đạo màu đen nhánh nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mạc Ninh bên cạnh thân. Nhân ảnh chỉ cao hơn Mạc Ninh một chút xíu, bộ mặt bao phủ tại mũ trùm âm ảnh dưới, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu trắng non cái cằm. Thật đáng buồn đồ vật. Khẽ than thở một tiếng bay vào Mạc Ninh trong tai, nhân ảnh chỗ sâu tay trái, nhẹ nhàng một chỉ. Chỉ gặp một đạo đường dọc từ trên trời giáng xuống, cũng cấp tốc di động, trực tiếp vòng quanh quái vật vẽ lên một vòng tròn. Tiếp theo. Oeng. Lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như là một khối màu đen mặt kính hung hăng rớt xuống, trực tiếp đem vòng tròn bên trong quái vật ép thành huyết trì thịt nát, liền liền kêu thảm cũng không phát ra. Càng kinh người là, như thế lực lượng dĩ nhiên là không có chút nào tràn ra ngoài, thu được tổn hại chỉ có vòng tròn bên trong một trượng không đến phạm vi, có thể thấy được người đến đối với linh nguyên điều khiển tinh thâm chỗ. Hướng 3. Gặp một màn này, bốn phía hư ma tất cả đều không muốn sống phóng tới đến đây, không có ý thức bọn hắn, tựa như là muốn vì đồng bạn báo thù. Bọn chúng từ không trung phun ra rất nhiều răng sắc, thậm chí còn có đại lượng ngọc độc, liền liền những nơi đi qua nham thạch đều bị trong nháy mắt ăn mòn ra một đạo lỗ thủng. Cẩn thận! Đây là hư! Mạc Ninh lời còn chưa dứt, đen nhánh nhân ảnh áo choàng mở ra, đấu đồng màu đen trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc cầu, đem tất cả công kích trong khoảnh khắc toàn bộ hấp dẫn tới. Đại lượng thái hư tà khí từ tinh thần mẫu thụ rễ cây dưới bị lôi kéo ra tới, đại địa cũng vì đó băng liệt. Cuối cùng, tất cả tà lực kết thành một đoàn, giống như một cái chạy xuống đen nhánh huyết dịch huyết cầu, ngưng kết ở giữa không trung. Bành bành bành bành ba. Đúng lúc này, áo choàng đống nhiên mở ra, bên trên màu đen viên cầu trong nháy mắt bay vụt ra mấy cái màu đen sợi tơ, trong nháy mắt xuyên qua ở đây tất cả hư ma. Bành. Rất nhiều hư ma từ trong cơ thể nổ tung lên, khoảng cách thời gian rất ngắn, thanh âm cơ hồ là đồng thời nổ tung. Nhưng quỷ dị là, tất cả bạo tạc ánh lửa dư ba, đều hết thể hướng phía bốn phía đế gia đệ tử tương phản phương hướng bay đi. Liên như là nơi này có đặc thù nào đó lực lượng cường đại, tại áp chế bạo tạc phun trào phương hướng. Dạng này hết thể quá mức đột nhiên, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tất cả hư ma liền đã bị diệt sát hầu như không còn. Người tên là gì? Đen nhánh nhân ảnh xốc lên hắn mũ trùm, lộ ra một trương thanh tú gương mặt, tóc dài lấp loe cái này màu u lam tinh quang, nhìn thần thánh vô cùng. Mạc Ninh buông xuống trong tay đại đao, hắn thấy được trong tay nam tử đế gia tộc Huy.

đều bị nó khí thế chết phục. Ngay tại huyền quy giáp lưng bên trên, từng đạo sơn mạch vượt ngang lập, từng tòa lầu các cao ngất, cỡ nhỏ đám mây ở lưng giáp phía trên không ngừng tiêu tán, liền không ngừng ngưng tụ, thậm chí tại thượng còn có một vòng cỡ nhỏ thái dương cùng minh nguyệt, ngay tại xoay tròn tuần thay. Đây cũng là đế gia bí cảnh, tọa lạc tại cái này huyền quy giáp lưng bên trên. Chu Tiễn Nụ ạ tuệ theo cái này huyền quy không ngừng tới gần, bốn phía đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, có thể giáp lưng bên trên lầu cắt nhưng không có mảy may run run. Mặc Trần có chút không hiểu, lại nhìn kỹ lại, phát hiện cái này huyền quy bốn cái chân trên sàn nhà, đều có một vòng thuần bạch sắc quang hoàn, giống như là một đạo pháp trận, mỗi lần cự túc đạp đất lúc, vòng mang pháp trận đều sẽ đem chấn động tan mất, dùng cái này đến giảm sóc huyền quy di động lúc mang đến chấn động. Đây là Mặc Trần thấp giọng thì thảo. Mặc Ninh tựa như nhìn ra Mặc Trần đối với mấy cái này sự vật không hiểu rõ lắm. Hắn toàn bộ làm như Mặc Trần là một cái bế quan rất lâu lão quái vật, cho nên cũng không thèm để ý, là Mặc Trần giải thích nói, đây là Hoàng Thánh Đại Nhân lưu lại huyền quy cơ quan, khắp mình bởi vì là do trời bên ngoài sao băng sen lẫn mấy vạn loại huyền thiết tạo thành, cho nên chỉnh thể đạt đến một cái cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, chỉ có tụ tập được mười mấy tên hạ hoa cảnh đại năng, mới có thể đối cái này huyền quy tạo thành tổn thương. Mười mấy tên hạ hoa cảnh đại năng. Mặc Trần biết rõ Mặc Ninh không có đang nói láo, coi như hắn cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cũ không thể chiến thắng khí tức. Loại này lực áp bách siêu xa Mặc Trần từ tu luyện đến nay, gặp được bất luận cái gì sinh linh. Coi như hắn lúc trước tại Đông Hoàng Cương vực bên trong, quấy nhiêu được phủ thần định tôn khoác giáp nghi thức, cái kia giả phục hy cùng giả nữ hoa đều không mạnh mẽ như vậy. Thánh nhân cánh tay, quả nhiên không tầm thường. Mặc Trần cảm thán nói, Mặc Ninh cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Nhưng Mặc Trần lại phát hiện một vấn đề, chỉ là cái này huyền quy động tác. Không khỏi cũng quá cứng ngắc lại chút ít. Lúc trước từ nơi cực xa xem còn tốt, nhưng theo đỏ mắt huyền quy càng đi càng gần, Mặc Trần phát hiện cái này huyền quy mỗi một cái động tác đều giống như kim loại không ngừng ma sát, làm xong một động tác về sau, đều phải dừng một cái, sau đó lại tiếp tục lặp lại mặt khác trình tự. Dạng này tốc độ, coi như huyền quy lực phòng ngự kinh người, nhưng nếu là bị người công kích mà nói, sẽ chỉ trở thành một cái bia sống mà thôi. Là tiên bối. Mạc Ninh khẳng định nói, cho nên chúng ta mới có thể đến rời cắm tinh thần mẫu thụ. Chương 806, cuối cùng một tôn huyễn dương giới bảo. Tinh thần mẫu thụ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu khổng lồ thiên ngoại thiên tinh thần chi lực, cho nên, chỉ cần đem tinh thần mẫu thụ rời cắm đến toàn bộ đỏ mắt huyền quy trận nhãn chỗ, như thế huyền quy liền có vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng, mới có thể xem như chân chính hoàn chỉnh thể. Mạc Ninh giải thích nói, Mạc Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này vô cùng to lớn huyền quy cơ quan thú còn kém một khỏa mấu chốt nhất trái tim. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đỏ mắt huyền quy tốc độ mặc dù không vui, nhưng thắng ở thể tích khổng lồ, mỗi một bước bước ra đều có thể hành tẩu mấy ngàn trượng khoảng cách. Hai người đang khi nói chuyện, đỏ mắt huyền quy đã đi tới tiếp cận tinh thần mẫu thụ địa phương. Huyền quy chậm rãi ngừng lại thân hình, tại khoảng cách mẫu thụ vài dặm khoảng cách thung lũng bên trong dừng lại, bốn cái lòng bàn chân vòng mang trận pháp cũng ầm vang tán đi, tiếp theo lùi về tinh thiết trong mai rùa, toàn bộ thân hình tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp ném ra một cái cự đại hố sâu. Vù vù rung động thiên địa, vù vù thanh danh lại lần nữa vang lên, từ huyền quy giáp lưng chính trung tâm, đột nhiên phun ra một đạo màu vàng sáng cột sáng. Đồng thời, một đạo khác màu vàng sáng cột sáng trực tiếp tại tinh thần mẫu thụ vị trí ầm vang hạ xuống, đem mẫu thụ bao phủ bên trong. Từng hạt run run trắng bệnh hạt ánh sáng từ trong hư không sinh ra, bao khỏa tại tinh thần mẫu thụ cành lá bên trên, tạo thành một đạo như hổ phách một dạng màng mỏng. Toa lập lạp, toa lập lạp. Thật lớn lực kéo tựa như một trương đại thủ từ trên trời giáng xuống, một tay lấy mẫu thụ nhổ tận gốc, cũng hướng phía huyền quy bên trên cột sáng vị trí bay đi. Tiên bối, tiếp dẫn pháp trận đã mở, hay là lúc trước trình tự, đem linh nguyên chìm vào lệnh bài liền có thể gây nên trận pháp cộng minh, chúng ta đi thôi. Mặc Ninh thu rồi đại đao, hai tay ôm quyền, chờ Mặc Trần. Mặc Trần gật đầu, lặp lại lúc trước trình tự, chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa chi lực giống như là một đầu dây nhỏ từ đỉnh đầu sinh ra, tiếp theo cả người bị chậm rãi nâng lên, chui vào một vòng thân đen nhánh trong lỗ hổng. Kéo dài, đè ép, cùng lúc trước trải qua chuyện tống thông đạo lúc cảm thụ giống nhau như lúc. Chờ Mặc Trần lại mở hai mắt ra, chung quanh thiên địa đã phát sinh hoàn toàn thay đổi. Mênh mông vô bờ thảo nguyên, không nhiễm trần thế trời xanh, huyền chuyển dòng sông như là dây lụa phủ phục tại trên thảo nguyên, đế gia bí cảnh thiên địa vẫn như cũ như thế thuần túy, phảng phất cùng ánh mắt nơi cực xa, bí cảnh bên ngoài hoang vu sơn mạch hình thành so sánh rõ ràng. Mặc Trần quay đầu nhìn một chút, phát hiện đã không có lúc trước nam tử kia thân ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì truyền tống khí tức. Xem ra cái này truyền tống cũng là có thể địa điểm chỉ định, chỉ bất quá hắn lần thứ nhất sử dụng, còn không biết thế nào tuyển chọn. Đem Mặc Ninh thân ảnh ném sau, Mặc Trần hít sâu một cái không khí mát mẻ, tìm đúng mới hướng về sau, trực tiếp xé mở không gian, chui vào vết nước không gian bên trong. Trung Dung Thành, Mặc gia phủ đệ. Một thân áo đỏ trang phục Chu Tĩnh Xảo lo lắng tại trong phủ đệ viện đi tới đi lui, nhìn nàng thần sắc khẩn trương, giống như là tại cực độ lo lắng đến cái gì. Tĩnh Xảo, tuy nói lúc trước có thu được Ninh Nhi cứu viện tín hiệu, nhưng nhân viên cứu viện cũng kịp thời xuất phát, bây giờ Ninh Nhi hồn đang không diệt, vậy hắn tất nhiên không có việc gì, mâu thủ cũng lúc đầu rời cắm, ngươi liền lặng lặng đợi chút đi. Một lao giả chống quả trượng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mặc thầy thuốc áo dài. Nếu như Mặc Trần ở chỗ này mà nói, tất nhiên có thể nhận ra là từ nhỏ chiếu cố hắn hạt ra ra. Lão mụ, ngươi tâm cũng thật sự là lớn, Trần Nhi đã mất tích hơn 30 năm, đoạn trước thời gian Hồng Ca cùng Sương Tuyết lại bị Hào Nộ phục kích, cũng may không có lo lắng tính mạng, qua không được mấy ngày liền có thể gấp trở về. Nhưng bây giờ Văn Anh chẳng biết đi nơi nào, Ninh Nhi việc này liền gây ra rủi ro, ngươi để cho ta thế nào yên tâm. Chu Tĩnh Xảo cực kỳ nổi nóng, nhưng nàng tự nhiên biết rõ lão mụ không phải thật tâm rộng, trên thực tế hắn cũng lo lắng muốn chết. Bằng không lấy cái kia loại sống một mình quả ra, coi nhẹ hết thể tính cách, như thế nào lại chạy đến trung viện bên trong tới. Chu Tĩnh Xảo nhìn xem lão mụ, hắn hai chân không tự giác tần suất nhanh run run, hiển nhiên nội tâm cũng có chút bối rối, chỉ là vì tự an ủi mình, mà cố ý nói như vậy. Nàng tiếp tục đi qua đi lại, sau đó không lâu, Mặc phủ bên trong liền đi ra không ít tội hộ thôn cư dân. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, đều đang nhìn đại môn phương hướng. Không tốt. Chu Tĩnh Xảo đột nhiên chém đinh chặt sắt nói. Ở chỗ này chờ không phải biện pháp, ta muốn ra. Ta trở về. Chu Tĩnh Xảo còn chưa có nói xong, bỗng nhiên một thân ảnh bỗng nhiên đẩy ra cửa sân, chính là để sau lưng đại đào Mặc Ninh. Ninh Nhi. Ninh Nhi. Liên tiếp kinh hô, Chu Tĩnh Xảo cái thứ nhất xông lên trước, đem Mặc Ninh ôm vào trong ngực. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, có thể dọa sợ mẹ nó. Chu Tĩnh Xảo một mặt đập đến Mặc Ninh phía sau lưng, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn. Ta không sao. Mặc dù kém chút liền xảy ra chuyện ha ha. Mặc Ninh từ Chu Tĩnh Xảo trong ngực tránh ra, hai tay của hắn khoa tay lấy thần tình kích động, bất quá lần này nếu không phải một cái siêu cường tiền bối xuất thủ tương trợ, ta có thể thật muốn xảy ra chuyện. Siêu cường tiền bối? Mặc gia mọi người nghi ngờ nói. Là đội cứu viện. Lão mù hỏi. Không phải, ta chưa thấy qua người này, nhưng hắn có đế gia dòng chính lệnh bài. Mặc Ninh lắc đầu nói, một cái biến dị hư ma quái vật, trực tiếp bị hắn mang chỉ một chút, liền bị ép thành bánh thịt. Hắn thậm chí hai tay vung lên, toàn bộ mâu thụ phạm vi bên trong thái hư hư ma lực lượng liền đều bị rút khô, trực tiếp mất mạng. Mặc Ninh càng nói càng hưng phấn, cơ hồ khoa tay múa chân, quá mạnh, loại kia tràn ra ngoài cảm giác các bách, đơn giản so ra ra còn mạnh hơn. Mặc phủ mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết Mặc Ninh nói là ai, cuối cùng vẫn là Chu Tĩnh Xảo mở miệng trước. Ngươi cụ thể cùng ta nói một chút, người kia dáng dấp ra sao? Hoặc là hắn khí tức là cái gì hình thái? So Hồng Ca còn mạnh mẽ tuân giả, không có khả năng tại bí cảnh trong đó không có tiếng tăm gì à, hơn nữa còn có đích hệ huyết mạch lệnh bài. Cũng chưa nghe nói qua có cái nào thế tử có tôn giả thực lực. Quá kỳ quái. Đúng, vị tiền bối kia khí tức nhiều lạ lắm, ít nhất ta cho tới bây giờ không cảm nhận được qua, muốn nói hắn hình dáng nói. Hình dáng nói Mặc Ninh nhíu mày suy tư, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cẩn thận hồi ức mà nói, phát hiện. Tiền bối này hình dáng. Lại có chút ít cùng mình tương tự. Không thấy được hình dáng. Chu Tĩnh Xảo hỏi. Không phải. Không phải Mặc Ninh một nháy mắt không biết nói thế nào, cảm giác. Khá giống. Soạt. Đông nhiên một tiếng không gian bị xé nứt thanh âm, tựa như là một đạo giấy trắng bị từ đó xé nát, Mặc phủ rộng mở trước cổng chính, trực tiếp bị một đôi trắng nón bàn tay xé mở một đầu đen nhánh khe hở. Chu Tĩnh Xảo một tay lấy Mặc Ninh bảo hộ ở sau lưng, mọi người lẫn nhau vô ý thức hình thành trận thế. Cảnh giác nhìn về phía trước vết nứt không gian. Hừng hực cương phong từ trong cái khe nổi lên, Mặc phủ trên không sắc trời lúc đầu âm trầm, tùy theo mù sương minh mông, tính đung đưa, chỉ có cương phong lướt qua bên thái lúc tiếng rít, kích thích trong mọi người tâm. Thật mạnh khí tức Chu Tĩnh Xảo thấp giọng thì thào, nàng vừa định vận khởi thể nội linh nguyên, chợt nghe được một tiếng quen thuộc đến cực điểm thanh âm. Tĩnh Xảo A-di, đã lâu không gặp A. Chương 807, cuối cùng một tôn huyễn dương giới bảo. Mặc gia phủ đệ trên bàn cơm. Cả đám tán tán, đi một chút, toàn bộ to như vậy hình tròn trên bàn cơm, chỉ để lại Mặc Ninh, Chu Tĩnh Xảo, Mặc Trần ba người. Lúc trước náo nhiệt hào khí thay đổi có chút kỳ quái. Ta Mặc Ninh có chút do dự, ta lập tức còn không có cách nào tiếp nhận. Lúc trước mọi người tại nhìn thấy Mặc Trần về sau, tự nhiên là một hồi cuồng hỉ. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói Mặc Trần chỉ là mất tích mà thôi, nhưng trên thực tế, ba mươi mấy năm đi qua, rất nhiều trong lòng người đã tiếp nhận Mạc Trần đã hồn diệt đạo tiêu quan điểm. Nhưng hôm nay, cứ như vậy đột nhiên, Mạc Trần liền trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, hơn nữa còn là lấy cường thế như vậy tư thái, từng bước tôn giả thực lực hàng lâm ở chỗ này, làm sao có thể không cho bọn hắn hưng phấn. Phải biết tại Mạc gia phủ đệ sinh hoạt, đại đa số đều là lúc trước tại tội hộ thôn bên trong sinh tồn mọi người. Bọn hắn từ nhỏ xem Mạc Trần lớn lên, tự nhiên là đối Mạc Trần có thâm hậu tình cảm. Mạc Ninh càng là mừng rỡ, ít nhất tại không biết Mạc Trần chính là phụ thân hắn trước đó, hắn là thập phần vui vẻ. Sau đó Chu Tĩnh Xảo tìm một cơ hội, đem Hiên Viên Văn Anh hoài thai 10 tháng, sinh hạ Mạc Ninh, đến sau đó Mạc Hồng mấy người biến mất sự tình cùng Mạc Trần tất cả đều nói cái thấu triệt về sau, Mạc Ninh thậm chí không biết thế nào mặt Mạc Trần. Chính mình nhân cứu mạng lại là cha mình, mà lại hắn mới vừa rồi còn đang nổ Mạc Trần thế nào lợi hại, thế nào cứng hãn. Người phụ thân này quá đột nhiên. Là ta vấn đề. Mạc Trần đầu tiên cho thấy thái độ mình, chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn càng nhiều là kinh hỉ, nhưng nội tâm áy náy vẫn như cũ là tột đỉnh, sẽ xuất hiện bây giờ tình huống, ngoại trừ lúc đầu bị thu hút thần hồn thế giới bất đắc dĩ bên ngoài, càng nhiều là chính mình đối Hiên Viên Văn Anh thiếu khuyết quan tâm. Thật có lỗi gặp được loại tình huống này, Mạc Trần cũng không biết nói cái gì. Không có việc gì. Cho ta chút thời gian. Chỉ cần cho ta chút thời gian. Ta liền có thể tiếp nhận đây hết thảy. Mạc Ninh một ngụm đem rượu trong chén uống rượu, chậm rãi rời đi bàn ăn, chỉ lưu Mạc Trần cùng Chu Tĩnh Xảo bất đắc dĩ đối mặt. Màn đêm buông xuống, Mạc Trần ngồi tại chính mình trong sân. Phiền não trong lòng vô cùng, duy nhất có thể để cho hắn mừng rỡ, hay là phụ thân Mạc Hồng cùng Tuyết Cung Xương Đao hai vị trưởng lão không có việc gì. Dựa theo bọn hắn truyền về tình huống, chỉ cần mấy ngày nữa, liền có thể đuổi theo Đỏ Mắt Huyền Quy bước chân. Chỉ là Hiên Viên Văn Anh một mực không có tin tức, nhưng ở Mạc phủ bên trong hồn đang thường minh, nói rõ tạm thời không có lo lắng tính mạng. Nghĩ nghĩ, liền uống vài hũ rượu, cảm thấy làm thế nào đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể để cho thời gian đến rèn luyện hết thảy. Mạc Trần dứt khoát bỏ qua một bên đây hết thảy, lúc đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn nhắm hai mắt, trong thức hải thần thức lại là chậm rãi lan tràn ra, như là một chương nồng đậm lưới lớn, hướng chứ Mạc ra ngoài phủ đệ lan tràn. Đây là thường tồn cảnh tôn giả một loại tu luyện pháp tắc. Đem tự thân thần hồn tận khả năng kéo dài tới ra, thật sự rõ ràng cảm ngộ thiên địa đại đạo, thấm nhuần tự nhiên chân lý. Đây hết thể đối với tự thân tâm giới mà nói, đều là rất có ích lợi nội dung. Chuyện cu. A tui nét dù sao luân hồi đại đạo là cốt thép lương trụ, mà thiên địa quy tắc nhưng là đất đá nền tảng, chỉ có rèn đúc lên một mảnh vững chắc nền tảng cơ sở, mới có thể gánh chịu chống canh một cao lầu các cung đình. Cho nên, chỉ cần đem những phương diện này triệt để hoàn thiện, tâm giới liền sẽ thay đổi thêm không gì phá nổi. Đến đại thành thời điểm, phóng xuất ra tâm giới thậm chí có thể đạt tới thôn phệ đại thiên địa cảnh giới. Ta bây giờ thực lực, đã đến cực khổng lồ trình độ, loại này cấp bậc muốn ngắn thời gian bên trong đạt được tăng lên trên diện rộng, độ khó rất lớn. Nhưng cũng không phải là không thể được. Thực chiến, chia làm võ nghệ vật lộn cùng thần thông thuật pháp hai bộ phận. Ta vật lộn năng lực không có cái gì chương pháp, thuần túy là lấy lực phá vạn pháp, phương hướng này ta sở học còn quá ít, nhưng thần thông thuật pháp phương diện này, ta tinh thần đã lâu. Còn có thể có không nhỏ đào móc tiềm lực. Mạc Trần rất rõ ràng, chính mình cho tới nay đều là ở cạnh thiên phú đi ăn, đánh nhau từ trước đến nay đều là đi lên cứng rắn đòn khiêng, chiêu số lật qua lật lại đều là thanh thiên ngưng kiếm cùng phong linh băng thiên ấn, hoặc là cửu tiêu tụ lôi trưởng. Thậm chí một số thời khắc, hắn đều không cần tự mình ra tay, yêu linh vị nghiệp đồ ngàn vạn yêu linh sẽ có thể giúp hắn đem bất cứ phiền phức gì giải quyết. Nhưng hắn rất rõ ràng, trong cơ thể mình ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần thông dị lực. Dạng này lực lượng, nhiều khi thậm chí liền chính hắn đều cảm giác kinh khủng cùng chấn kinh. Đặc biệt là một mực để đó không dùng lấy tâm giới. Đường đường thường tồn cảnh tôn giả mạnh nhất ỷ vào, thế mà bị hắn lấy ra làm quét sạch pháo hôi phổ thông thuật pháp sử dụng, quả thực có chút phung phí của trời chút ít. Lần này, hắn chính là muốn đem chính mình cường đại thần thông thuật pháp thiên phú khai quật ra. Mà thế nào lợi dụng, trong lòng của hắn cũng đã có sơ thảo. Trong lòng khẽ động, Mạc Trần dưới thân chậm rãi tràn ngập ra một cỗ đen nhánh gọn sóng. Nguyên bản đỏ bừng ố vàng mặt đất, không biết lúc nào đã bị nhuộm thành màu đen. Đại lượng màu đen chậm rãi nhộn nhạo, như là sền sệt nước hồ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên một hồi nhỏ bé dòng nước bọt khí âm thanh bên trong, một cái khổng lồ trường dài hơn 10 trượng song giác đầu lâu ác ma, chậm rãi tại Mạc Trần trước người trồi lên. Ác ma không có triệt để hiện hiện, vẹn vẹn chỉ là lộ ra một cái đầu đỉnh cùng hai cái tinh hồng sắc con mắt. Đây là đại nhật hư ma, Mạc Trần tại cảm ngộ du hồn cảnh lúc, thần hồn cụ hiện hóa cường đại hình thái. Mặc dù lúc trước thể nội thái hư tà lực bị triệt để rút khô, nhưng hắn bây giờ muốn ngưng tụ ra đại nhật hư ma cũng không phải là việc khó, chỉ là thiếu đi nguyên bản thái hư tà lực, đại nhật hư ma liền yếu đuối không chịu nổi.

Cánh cửa bên trong là một tòa cực kỳ khổng lồ đại điện, trên đại điện có rất nhiều trạm rông hoa văn, đem trên bầu trời trăng tròn tinh quang xuyên suốt tiến đến, chiếu rọi trong đại điện lờ mờ có thể thấy được. Có một tóc dài nam tử đứng tại trong đại điện, dưới chân hắn là một bộ thật lớn âm dương song ngư đồ, tựa như đang không ngừng chuyển động, từng đạo hắc bạch song sắc lưu quang từ song ngư đồ biên duyên, dán chặt lấy mặt đất hướng bốn phương kéo dài tới lái đi, trên không trung liền huyễn hóa thành bốn đạo chói mắt kim thanh ánh sáng màu mang, liên đối toàn bộ đại điện mặt đất đều tràn lên cùng màu vầng sáng. Sư phụ Đế Phong Linh túi đầu cung kính, vung ra Mặc Trần tay, chậm rãi dạo bước đến nam tử bên cạnh thân, túi đầu đứng thẳng. Vạn bối Mặc Trần, xin ra mắt tiền bối. Mặc Trần không tiêu ngạo không tự ti, phủ phục thở dài, hành hậu bối lễ. Hắn thấy rõ, tóc dài nam tử quanh thân không gian đang không ngừng tàn lụi, bóc ra, sau đó lại tại uy áp mạnh mẽ dưới một lần nữa tụ hợp. Đại lượng vết nứt không gian như là mạng nện, tinh mịn đến khuyết tán xem ra, bốn phía không gian cơ hồ đều đang run rẩy. Mặc Trần minh bạch, huyền âm thiên địa ngay tại kháng cự cái này tóc dài nam tử. Cái này tóc dài nam tử thậm chí không quay đầu lại, không có nhìn về phía hắn, hắn đều có thể cảm nhận được tóc dài nam tử thể nội, cái kia cỗ khổng lồ như đại dương mênh mông dũng động, không thể so với lúc trước nhìn thấy yêu thánh trúc chiếu chênh lệch ba động. Huyền Dương thánh nhân, không thể nghi ngờ. Tóc dài nam tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mặc Trần, trúc chiếu. Như Lai. Vô cùng đơn giản bốn chữ, rơi vào Mặc Trần trong lỗ tai, lại như là sấm rền vang vọng, trong mơ hồ. Hắn thậm chí có thể nghe được phương xa truyền đến biển cả sóng cả thanh âm, xen lẫn tại lạnh thấu xương thật lớn trong tiếng gió, hổ hổ sinh uy. Không đúng. Thì ra là thế. Như Lai bọn hắn. Đã kết thúc sao? Ân, vạn bối may mắn thu hoạch được cửu phạm thần ấn luân, bây giờ đã triệt để dung hợp. Mặc Trần chống cự lại âm thanh này thủy triều, cung kính nói. Tốt, bọn hắn đã chết sở. Ngoài ý muốn là, tóc dài nam tử không có bao nhiêu cái gì. Mặc Trần thật sao? Hắn lời nói xoay chuyển, tuổi còn trẻ đã chứng đạo thường tồn, lúc đầu ta Huyễn Dương thiên địa bên trong cao cấp nhất thiên tài cũng bất quá như thế, trúc chiếu ánh mắt quả nhiên nhiều độc. Chương 811, cuối cùng một tôn Huyễn Dương giới bảo. Đa tạ tiền bối tán dương. Mặc Trần cung kính nói. Lời nói thật mà thôi. Tóc dài nam tử thần sắc cơ hồ chưa từng thay đổi. Có lẽ là Mặc Trần thực lực ở trước mặt hắn hay là quá thấp, lại có lẽ là đối với huyền âm thiên địa sinh linh không có chút nào hứng thú. Tóc dài nam tử đang nói xong câu nói này về sau, toàn bộ thân hình liền chậm rãi phai nhạt. Kia là Huyễn Dương đạo gia thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi đến tóc dài nam tử khí tức hoàn toàn biến mất không thấy, Đế Phong Linh liền lại đi tới Mặc Trần trước người, vì hắn giải thích nói: "Ta hiểu được, ta có thể cảm nhận được cái kia cố khác với chúng ta khí tức. Ta cái này Huyễn Dương giới bảo, gọi là Tạo Hóa Tam Động Thần Chú Quyển, là cha ta lúc đầu vừa đắc đạo Hạo Hoa thời điểm, tuần sát ngoại hải biên giới." Đúng lúc khi đó cảm thấy được Huyễn Dương giới bảo hừng hực khí tức, mới thu được như thế trọng bảo. Đế Phong Linh tựa như một cái không có phòng bị thiếu nữ, Mặc Trần còn không có hỏi cái gì, nàng liền trực tiếp khay mà ra, cũng chính bởi vì cha ta nguyên nhân, cho nên cái này Huyễn Dương giới bảo mới có thể đến phiên ta, phải biết tại ta trước đó, có không ít thiên phú bản tính thật tốt đế gia tử đệ đạt được thần chú cuốn khẳng định, lại đều bị cha ta đè ép xuống. Mặc Trần cảm thấy trong lòng ngủ ấm, hắn tự nhiên biết rõ Đế Phong Linh ý tứ. Hai người tay nắm tay, ngồi xuống một bên trên băng ghế đá, tựa như lúc đầu chuẩn bị đế gia thí luyện trước đó, bọn hắn cùng Nghiêm Hạo ba người đồng thời ngồi tại trong rừng trúc cạnh bàn đá, chậm rãi mà nói đồng dạng. Thực tế cha ta tại ta vừa lúc thời điểm tu luyện, liền muốn đem cái này thần chú cuốn nhận ta làm chủ, nhưng lại sợ ta lưng đeo nặng như thế đảm, sẽ ảnh hưởng ta tu hành, cho nên mới đợi đến ta khám phá du hồn cảnh giới, thần hồn vững chắc sau đó mới truyền thụ cho ta. Đế Phong Linh tiếp tục nói, kiến thức qua giới bảo thần uy sau đó, ta mới phát hiện nguyên lai ta trước đó là nhỏ bé như vậy, càng rõ ràng hơn minh bạch, thực lực ngươi vì sao lại lên cao nhanh như vậy. Nàng cười điểm một cái Mặc Trần trên trán, thần sắc hoạt bát. Mặc Trần giả cái này bị đau bộ dáng, sờ lên trên trán, hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói, thực lực của ta có thể hoàn toàn là bởi vì ta tư chất cùng cố gắng. Vâng vâng vâng, đều là bởi vì ngươi thiên phú. Đế Phong Linh cũng cười phối hợp nói, vậy còn ngươi? Ta sao? Ta cái này Huyễn Dương giới bảo thu hoạch được. Thực tế ta cũng không tìm hiểu được. Nói xong, Mặc Trần liền đem từ vừa mới bắt đầu bị hung thú truy sát, cuối cùng biến nguy thành an về sau, lại bị người đoạt xá, kết quả yêu linh vị nghiệp đồ đến đây cứu chàng sự tình, tất cả đều nói cái rõ ràng. Sự thật ấy hắn một mực không có hiểu rõ. Đặc biệt là nghe xong vừa rồi Đế Phong Linh nói rõ về sau, hắn càng thêm nghi ngờ. Dựa theo Đế Phong Linh lúc trước thuyết pháp, giới bảo cũng không phải là chỉ định một người nhận chủ, mà là có người tài có được. Có thể là hắn tự nhận. Tại lúc ấy hắn bị đoạt xá thời điểm, đoạt xá người vô luận là tu vi cảnh giới, hay là hồn thể thực lực đều siêu xa với hắn, có thể yêu linh vị nghiệp đồ vẫn như cũ lựa chọn hắn. Cái này rõ ràng có chút kỳ quái. Đế Phong Linh nghe Mạc Trần kể ra, cũng phát hiện bên trong không thích hợp, nhưng lấy hai người bây giờ biết phương diện, tự nhiên là nghị phá ra đầu cũng không muốn minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội là bởi vì yêu tu nhất mạch đặc thù thiết kế mà thôi. Mạc Trần. Nói ra chỗ này, Đế Phong Linh nắm chặt Mạc Trần tay, nếu như cái này Huyễn Dương giới bảo sau lưng, không có liên lụy đến ta gia tộc, không có liên lụy đến ta thân nhân, vậy tuyệt đối sẽ đem cái này giới bảo tặng cho ngươi, nhưng bây giờ, nàng thân sắc có chút do dự, Mạc Trần lập tức đoạn tiếng nói, ta hiểu được. Hắn suy tư dưới, không bằng chúng ta dạng này, Huyễn Dương giới bảo có 4, Phật tu nhất mạch đã bị ta dung hợp, đạo tu lại tại ngươi nơi này, bây giờ chỉ còn lại táng tu nhất mạch, chúng ta không bằng trước đối phó táng tu nhất mạch, sau đó lại thảo luận vấn đề này. Hắn nhận xét xác thực không sai, mấu chốt là táng tu nhất mạch giới bảo rơi vào phù thần định tôn tôn chủ trong tay, nắm giữ trong tay lực lượng tuyệt đối phải siêu xa Mạc Trần, thậm chí Đế Phong Linh không có đạt được đế gia ủng hộ mà nói, khẳng định cũng không phải đối thủ. Cho nên cùng hai người ở chỗ này xoắn xuýt, còn không bằng đi trước giải quyết trước mắt vấn đề, chờ tất cả công việc đều hoàn thành về sau, lại đến suy tư phải làm thế nào đi làm. Được. Đế Phong Linh cười nói. Hai người sau đó liền tâm sự rất lâu, Mạc Trần đem hắn từ hai người sau khi tách ra trải qua, tất cả đều đủ số nói một lần, thậm chí là đụng phải nữ hoa thần hồn rất nhiều công việc, cũng tất cả đều nói cho Đế Phong Linh. Có lẽ là quá lâu không gặp quan hệ, bọn hắn thậm chí không có ý thức được thời gian trôi qua. Đợi đến Mạc Trần đã xuất thần chú cuốn chúng đại điện về sau, mới phát hiện đã qua 3 ngày thời gian. Hình tròn đại lục trong hư không chậm rãi tự chuyển, bên phải sườn, một mảng lớn xám trắng uốn éo, như là dãy rùa vòng xoáy, chính kịch liệt sao động, ý đồ hóa thành thực thể, tràn vào phiến đại lục này không gian. Nhưng uốn éo ngay phía trước, có một mặt từ đại lượng vòng xoáy màu trắng tạo thành vách tường, chính gắt gao ngăn trở uốn éo tràn vào. Bành! Bành! Bành ba! Giang giáp ba! Vành ba! Một tiếng vang dọn, vòng xoáy vách tường đống nhiên bị xé nứt một đường vết rách. Ta! Làm được! Ta nên làm hoang thánh đế tuấn mỏi mệt thanh âm trong hư không quanh quẩn. Vành ba! Trong chốc lát, toàn bộ màu trắng cất dấu ẩm vang sụp đổ. Cái kia khổng lồ, thể tích như hạo nhật thật lớn xám trắng uốn éo, lập tức phát ra một tiếng vui sướng rít lên, điên cuồng hóa thành thực thể sương mù, phóng tới màu lam nhạt đại lục. Mấy lần liền chui vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quy khư đại trận hỏng mất đế gia bí cảnh bên trong, trung dung thành trung tâm đại điện bên trong, vài cái sắc mặt trang nghiêm đế gia mạch chủ, đống nhiên nhao nhao ngẩng đầu, hình như có cảm giác nhìn về phía đầu đội thiên không. Quả nhiên, một ngày này hay là cuối cùng đến. Công tác chuẩn bị đều làm xong sao? Đế gia gia chủ mặc màu đỏ sẫm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt bày biện ra cùng thường nhân khác biệt màu trắng bệnh, vô luận là con mắt hay là đồng tử, đều là một mực trắng bệnh. Làm xong, bất quá ta lo lắng không phải nơi này, mà là còn lại dẫn đội ra ngoài vài cái vết nước, nơi đó vốn là thái hư tà tu đã nhiều lắm rồi, chỉ là miễn cưỡng giữ vững. Bây giờ, tộc ta trật tự đại trận dẫn đi sao? Tác dụng không lớn, tha thứ ta nói thẳng, gần nhất mấy chục năm thành quả nghiên cứu, đầu nhập thật lớn, nhưng thành quả hiệu quả yếu ớt, cục chúng ta thế đã đến không thể lạc quan trình độ. Thiên huyền nhất mạch mạch chủ thấp giọng nhắc nhở. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm, ngoại trừ mau chóng đuổi tới Bất Chu Sơn, tiến nhập quy khư đại trận bên trong rõ ràng ô nhiễm bên ngoài, cũng chỉ có dạng này là trái phải hiệu suất. Một bên hắc sĩ mạch chủ nghiêm nhược hổ đoạn tiếng nói. Ai? Vậy chỉ có thể kỳ vọng có thể có một cái kết quả tốt. Thiên huyền mạch chủ thấp giọng thở dài. Chương 812, quy khư đại trận vỡ tan. Mạc Trần từ đại điện bên trong ra tới lúc, nhìn thấy phía trước đại lượng đế gia đệ tử người người nhôn nháo. Mọi người tựa hồ cũng mười phần bận rộn, hoặc thần sắc khẩn trương, hoặc châu đầu ghé thai, trên đường cái lại không tiểu thương tiếng giao hàng, chỉ có top 5 top 3 thành riêng phần mình đội ngũ, tại trung dung thành bên trong vội vàng hành tẩu, toàn bộ cự thành bên trong bộ bảy biện ra một loại phong vũ nổi lên khí thế. Hắn là trực tiếp bị Đế Phong Linh cho truyền tống ra tới, cho nên không cần lần nữa bay vọt lúc trước xa xôi khoảng cách. Không biết những đệ tử này đang bận cái gì, Mạc Trần sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vội vàng hướng Mạc gia phủ đệ đi đến. Đi vào phủ đệ đại môn, phát hiện nơi này cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Như hôm nay, Mạc Trần chợt nghe một thanh âm, hắn hướng nhìn phải đi, phát hiện ở phía xa góc đường biên duyên, có người tại cử hành hiện trường diễn thuyết, một đoàn trên tay vẫn còn tương đối nhàn đế gia đệ tử ghé vào bên kia xem náo nhiệt. Diễn thuyết người là cái rất lớn tuổi, tóc trắng xóa lão giả. Bí cảnh bên trong dạng này lão nhân nhiều lắm, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Hắn kích tình rào rạt cơ nằm đấm, lớn tiếng gầm rú lấy thứ gì,

mỗi một bước đều có thể bước ra mấy trượng xa, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, không đầy một lát liền tới đến quan trắc tháp xung quanh, nhìn phía xa nhanh chóng hướng về sau di động kim sắc, nhất thời cũng là cảm thấy tâm tình thư sướng. Ầm. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kỳ quái một hưởng. Thanh âm gì? Mạc Ninh nghe xong, giống như là một loại nào đó tiếng nổ, hắn vội vàng mang theo Nam Tâm hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Bên kia phương hướng có một cái có chút cũ nát phòng, phòng phía trước một tòa đèn xì pho tượng, phía trước một cái váy trắng tóc vàng tiểu nữ hài, chính con tay nhỏ ngọt ngào nhìn xem phía trước cao gầy nữ tử. Nhìn thấy không? Đây là Dung Hỏa Quyết. Cao gầy nữ tử phủi tay bên trên bụi mù, hô hấp mang theo gấp rút, hiển nhiên phóng thích Dung Hỏa Quyết đối với nàng mà nói, cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Đại lượng màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt phía sau lưu lại quái dị hơi khói tại bốn phía phiêu tán. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, cao gầy nữ tử trong tay kết ấn, một đạo nữ hài lưu quang thân ảnh, chậm rãi tại nữ tử trong tay ngưng tụ mà ra. Thấy được sao? Đây là ngưng giống thuật, có thể ngắn ngủi tồn tại nhân vật thuật pháp, không cần cái gì linh nguyên, ngươi cũng có thể học. Cao gầy nữ tử cười, đang chuẩn bị phóng thích kế tiếp pháp quyết, liền thấy Mạc Ninh hai người đi tới. Không có ý tứ. Nơi này là không cho phép phóng thích thuật pháp tạo thành linh nguyên ba động rất có thể ảnh hưởng quan trắc tháp tinh đồ vận chuyển, ngươi không biết sao. Mạc Ninh nhiều kinh ngạc, xem nữ tử này cách ăn mặc, hẳn là bạch dân nhất mạch tu sĩ, dĩ nhiên là không biết cái này công việc. Hắn vốn cho là hắn cùng Nam Tâm tiếp cận nhìn bên này phong cảnh đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới còn có ở chỗ này gây chuyện. Ngậy! Ôm! Thật có lỗi! Ta là thật không biết. Cao gầy nữ tử cũng lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vội vàng thật có lỗi. Mạc Ninh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mạc Trần ngay từ đầu liền thấy Mạc Ninh, lúc này từ đằng xa đi tới. Phía trước, ngạch Mạc Ninh còn có chút do dự. Không có việc gì, không cần đặc biệt xoắn xuýt, hết thảy thuận tự nhiên. Mạc Trần an ủi. Tiền. Tiền bối. Bọn hắn ở chỗ này thả ra hai đạo thuật pháp, phải biết đây chính là cấm chỉ. Mạc Ninh đem lúc trước công việc đều nói một lần. Mạc Trần nghe đến Mạc Ninh lại nhải. Mắt nhìn bên cạnh váy trắng tiểu nữ hài. Tiểu gia hỏa này mặc một thể màu trắng nhỏ váy, nhỏ quần lót liền, nhỏ phát dựng, trên tay còn mang theo màu trắng tay nhỏ sáo. 7-8 năm tuổi, nhìn qua tựa như cái đáng yêu mỹ lệ tiểu công chúa. Các ngươi vì cái gì trở về nơi này? Hắn híp mắt hỏi. Ngậy! Ta vốn là muốn tới đây nhìn xem phong cảnh, không nghĩ tới gặp tiểu nữ hài này, lúc ấy nàng ngay tại khóc, ta liền muốn đùa nàng vui vẻ, cho nên mới thả hai đạo thuật pháp. Mạc Trần đã hết sức thu nạp tự thân khí tức, nhưng tràn đầy ra tới uy áp vẫn như cũ để cho cái này cao gầy nữ tử có chút thấp thỏm. Dạng này sao? Mạc Trần cảm giác trên người hai người này có chút vấn đề. Ta tuyệt đối không có nói láo. Cao gầy nữ tử cho rằng Mạc Trần không tin nàng, liền tranh thủ trong tay ngưng giống thuật ngưng tụ ra hình tượng đưa cho Mạc Trần. Mạc Trần tiếp nhận ảnh chụp, Mạc Ninh cùng Nam Tâm cũng đồng thời xích lại gần xem. Trên tấm ảnh là một cái váy trắng tiểu nữ hài, đứng tại một mảnh bên hồ. Nụ cười ngọt ngào động lòng người, hai tay giơ lên giống như là đang hoan hô tư thế. Còn giống như không tệ bộ dáng. Nam Tâm khích lệ nở nụ cười. Nhưng Mạc Ninh không cười. Mạc Trần cũng không cười. Tại Mạc Ninh trong tầm mắt, ngưng giống thuật bên trên tiểu nữ hài chính chậm rãi biến hóa. Bên người nàng nguyên bản không có một hai quan trắc tháp chung quanh, chậm rãi hiện ra một đoàn mặc quần áo trắng tiểu hài tử. Tất cả tiểu hài tử đều mặt không biểu tình, miệng mất tự nhiên đại trường, hai mắt trắng bệch, chỗ đứng giống như là chụp hình nhóm. Đem tiểu nữ hài vây vào giữa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ống kính, nhìn xem cao gầy nữ tử. Cái này Mạc Ninh hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Thuật pháp vận dụng rất không tệ, nhưng còn nhớ nơi này không thể điều khiển thuật pháp, hiện tại loại thời điểm này, nhất định phải nhớ kỹ. Mạc Trần lại là bình tĩnh đem ngưng giống trả lại cho ngươi cao gầy nữ tử. Thật sao, tạ ơn tiền bối. Cao gầy nữ tử có chút thụ sủng nhược kinh. Tốt, đều trở về đi. Mạc Trần mỉm cười nói. Không đợi Mạc Ninh trả lời, Mạc Trần lôi kéo hắn cùng Nam Tâm quay người rời đi, hắn chân bước không nhanh không chậm, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa bóng rừng đạo bên trong. Tiên bối, việc này trên nửa đường, Mạc Ninh bỗng nhiên nói ra. Không có việc gì, việc này ta đến xử lý, ngươi yên tâm đi. Mạc Trần đánh gãy hắn, ánh mắt chấn định. Mạc Trần cảm thấy không giống bình thường hào khí. Đế gia bí cảnh bên trong, tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối phát sinh, loại này phát sinh tốc độ rất nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục ngâm mình ở trong tàng thư các, dù sao trời sập có người cao chịu lấy, hắn thường tồn cảnh trên đầu còn có hạ hoa cảnh, đều là một chút hủy thiên diệt địa nhân vật, không cần hắn đến quan tâm. Hắn đắm chìm trong trước mắt trong thư tịch, phía trên ghi chép rất nhiều liên quan tới yêu tộc sự tích.

hắn lúc này đã biết rõ, chính mình có thể đụng chạm đến ban đêm hóa vũ các bản chất. Hắn nghĩ nghĩ, từ nạp hoàn bên trong lấy ra đế gia đích hệ huyết mạch thân phận minh bài, cầm lên tại hai cái thủ vệ ngưu đầu quái vật trước mặt lung lay. Bá. Ngưu đầu quái vật cầm trong tay hai thanh dao nhau chặn đường cự phủ cấp tốc rút mở lùi về. Quả nhiên. Mặc Trần khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi từ hai cái quái vật ở giữa đi vào. Đại môn nửa mở, có một đầu khe cửa cung cấp người ra vào, nhưng từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Mặc Trần nhẹ nhàng đẩy. Chi. Đại môn chậm rãi dịch chuyển khỏi, dạng này độ rộng có thể để cho hắn lại càng dễ ra vào. Tiến vào đại sảnh, bên trong vượt quá Mặc Trần dự liệu có rất nhiều người. Từng cái người mặc đế gia pháp bào, tư thái ưu nhã vô diện nhân nhóm, giống như mô tượng dạng cầm chén lĩnh rượu, top 5 top 3 đứng chung một chỗ tựa hồ tại nói chuyện phiếm cái gì. Bọn hắn hoặc cong trường kiếm, hoặc bên hông phối thêm đoàn đao, thậm chí còn có từng cái làm bằng gỗ cơ quan thú đi theo tại một số người sau lưng, giống như là thủ vệ một dạng, cung cung kính kính, không dám mảy may loạn động. Từng dãy đàn tranh tỷ bà tại tự mình động lên, không có người điều khiển, nhưng như cũ có thể bắn ra mỹ diệu âm nhạc, nhưng coi như thế. Hóa vũ các bên trong ngoại trừ tiếng âm nhạc cái gì cũng không có. Vàng son lộng lẫy hóa vũ các bên trong, trên mặt đất trải lên dục dương kim ô hoa văn màu trắng viền vàng thảm lông. Bốn phía làm bằng gỗ trên vách tường, khắp nơi đều là từng chiếc lóng lánh thuần trắng quang mang đèn lồng, lít nha lít nhít bạch quang đem toàn bộ hóa vũ các lầu một chiếu rọi đến giống như ban ngày. Những này vô diện nhân quần áo hoa lệ, đại đa số pháp bảo biên duyên đều từ tơ vàng viền rịa, bọn hắn chính ưu nhã theo tiếng nhạc chậm rãi múa lên. Mặc Trần mắt nhìn biên duyên hai bên hình chữ nhật bàn ăn, bên trên linh lang đầy giấy dọn lên đại lượng rượu ngon món ngon, tất cả đều tùy ý chất thành một đống, tựa như là đồ ăn núi nhỏ, lại hoàn toàn không có ai đi đụng vào. Không có người chào hỏi Mặc Trần, thật giống như không có người chú ý tới hắn vào cửa, tất cả mọi người tại làm lấy việc của mình, đều đang hưởng thụ lấy đây hết thảy. Yêu mỹ nhạc cổ điển âm thanh bên trong, tựa như là trước khi ngủ ngâm nga khúc hát dù, Mặc Trần tại lầu một tùy ý đi dạo. Phát giác lầu một ngoại trừ yến hội sảnh bên ngoài, còn lại không còn có cái gì có giá trị đồ vật, liền hướng phía lầu 2 đi đến. Thông hướng lầu 2 thang lầu hiện lên hình dạng xoắn ốc, từng đôi vô diện nhân, có thể từ dáng người thân hình bên trên nhìn ra được nam nữ, bọn hắn tay kéo tay, như là chân chính tham gia yến hội đế gia thượng tầng, thỉnh thoảng tại trên bậc thang tới tới lui lui, xem ra cười cười nói nói, lại không phát ra thanh âm nào. Theo thanh thúy tiếng bước chân, Mặc Trần đi lên lầu 2, đứng tại đầu bậc thang, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là một cái trống trời đạp đất tam túc kim ô. Trường Minh chi hỏa tại kim ô lông vũ bên trên đốt lửa đốt, vụn vặt lẻ tẻ bay xuống hạ xuống hỏa hoa, giống như là nở rộ nhụy hoa, đem toàn bộ lầu 2 chiếu rọi thông thấu sáng tỏ. Đây là Mặc Trần lần thứ nhất nhìn thấy kim ô, nhìn thấy nó cái kia nuốt ở hừng hực liệt diễm dưới kim hoàng sắc lông tơ, không ngừng theo ấm áp gió nhẹ phất động, nhìn hoàn toàn không có trong truyền thuyết kim ô như thế dữ tợn đáng sợ, ngược lại giống như là cái vô hại lông nhung đồ chơi. Nó đồng dạng bốc cháy hỏa diễm hai mắt phía trước bảy biện hơn 10 vốn riêng phần mình mở ra quyển sách, thỉnh thoảng những sách này còn sẽ có không ít tiểu kim ô hỗ trợ lật giấy. Những này tiểu kim ô cũng nhiều đáng yêu, từng cái tựa như từng đoàn tròn vo kim sắc lông nhung cầu, trên mặt đất nhanh chân phi nước đại, di động nhanh chóng. Cự đại kim ô căn bản liền không chú ý tới Mặc Trần, hoặc là nói cũng có khả năng liền không để ý Mặc Trần, mà là tự mình từ miệng bên trong phát ra một hồi nghe tới tựa như loạn thất bát tao âm tiết tổ hợp lời nói. Lập tức một đám tiểu kim ô đem ngoài cùng bên phải nhất một quyển sách đẩy ra, thay đổi một bản mới. Mặc Trần yên lặng từ đám này đọc sách kim ô bên cạnh vòng qua, cẩn thận từng ly từng tí né tránh trên mặt đất nhanh chóng chạy tiểu kim ô, sợ sơ ý một chút một cước đem bọn nó đạp cho chết. Lần theo từng cái phòng đọc, hắn từ hành lang cửa ra vào đi đến nhìn lại. Mỗi một cái phòng đọc bên trong, tựa như một cái bốn phía tinh không hư vô vũ trụ. Những này phòng đọc bên trong không gian cực lớn, không ngừng ra bên ngoài kéo dài đến nhìn không thấy cuối cùng đen nhánh chỗ sâu. Lít nha lít nhít không thể đếm hết lượng lớn thư tịch giống như là từng cái không ngừng vỗ cánh hồ điệp, tại trong vũ trụ phiêu động, bay bay. Số lượng này, nhiều như vậy Mặc Trần bị những này phòng đọc quy mô kinh hãi. Cái này từng cái phòng đọc chỉ là tầm mắt đi tới địa phương, liền có thể đánh giá ra mấy chục vạn sách tàng thư lượng, lại càng không cần phải nói những cái kia nút ở sâu trong vũ trụ, ánh mắt không thể thành địa phương thư tịch. Mặc Trần tính được, loại này phòng đọc đoán chừng chỉ cần 5, 6 cái, bên trong tàng thư lượng liền có thể so sánh với ban ngày hóa vũ các. Mà loại này quy mô phòng đọc, tại lầu 2 này ít nhất có hàng trăm hàng ngàn cái. Hắn dọc theo hành lang không ngừng hướng phía trước đi đến, phát hiện bên cạnh những này phòng đọc mỗi một cái tựa như từng cái đơn độc không gian độc lập. Lấy chân hắn nhanh, cơ hồ dùng một nén nhang thời gian, lúc này mới đi qua tất cả lầu 2 phòng đọc, nhìn xem cửa ra vào treo từng cái khác biệt phân loại tiêu ký. Hắn đang do dự,

Mặc Trần Đế Phong linh lặng lặng nghe. Lúc đầu huyền âm thiên địa gần như vỡ vụn, chúng ta lục thánh làm ra đền bù biện pháp, các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua. Đế Tuấn nhìn một chút hai người một chút. Hai người đều là gật gật đầu. Hắn tiếp tục nói, ta cùng nữ hoa, đạo đức ba người hợp lực, sáng tạo ra một cái huyễn dương thiên địa, lại phát hiện không có thiên địa hạch tâm, toàn bộ thế giới thiếu khuyết bản chất. Sau đó chúng ta liền tìm phương pháp khác, ngược lại đem lực chú ý tập trung đến tăng cường huyền âm thiên địa bên trong. Phàm thế đại trận chính là như thế mà tới. Đế Tuấn hóa thân dừng một chút, thần sắc có chút tiêu điều, toàn bộ phàm thế đại trận có 99.900 cái trung tâm liền toàn bộ kết nối lấy tứ đại trận khu, đây cũng là chúng ta thiết lập bốn đại thánh huyết thế lực mục đích. Dựa vào thánh nhân thế lực cường hoành thực lực, đến chấn áp thủ hộ thiên địa bốn cái trọng yếu nhất vị trí, đúng là tốt nhất, nhưng cũng là không có nhất biện pháp. Nếu như có thể phó thác gánh nặng thế lực mà nói, bọn hắn như thế nào lại làm ra chọn lựa như vậy? Chẳng qua là lúc đó thời gian thực sự quá mức gấp gáp, đi nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đế Tuấn hóa thân tiếp theo nói ra, nhưng chỉ dựa vào phàm thế đại trận là hoàn toàn không đủ, đại trận chỉ có thể cam đoan huyền âm thiên địa tại thái hư gặm nhấm dưới bảo trì hoàn hảo hình thể, nhưng ở phòng ngự thái hư gặm nhấm phương diện, lại là có rất nhiều không đủ. Vì thế, chúng ta lục thánh liền cấu trúc cái thứ hai, hoàn toàn không kém hơn phàm thế đại trận trận pháp. Quy khư đại trận. Mặc Trần cũng biết trận pháp này danh tự, còn nghe nói qua quy khư đại trận trận nhãn liền thiết lập ở ngoại hải tít ngoài rìa, vô tận thác nước phía dưới. Nơi đó nối liền thái hư cùng huyền âm thiên địa cửa vào, phảng phất một cái bao la thâm thúy hấp động, không giờ khắc nào không tại hấp thu thái hư gặm nhấm chi lực. Quy khư đại trận cấu trúc sau khi hoàn thành, huyền âm thiên địa bắt đầu ở song trọng đại trận tác dụng dưới, xu hướng ổn định. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát cách làm, có thể chống bao lâu, chúng ta lúc ấy cũng không biết. Cho nên, chúng ta lục thánh liền tận chính mình có khả năng, tìm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết quá hư kiếp khó khăn phương pháp. Bên trong nữ hoa cùng đạo đức hai người đi đến một lần nữa sáng tạo huyễn dương thiên địa, muốn lấy tự thân thánh nhân chi uy cùng thánh khí khả năng, đến một lần nữa cấu trúc thiên địa hạch tâm. Mà ta, cũng chính là ta bản thể, lại lưu tại quy khư đại trận trận khu bên trong, làm đại trận quán chú uy năng. Về phần trúc âm, ưu hình cùng nhiên đăng tam thánh, bọn hắn cũng đều riêng phần mình làm lấy chính mình cố gắng. Cũng là bởi vì tạo thành đây hết thảy thủ phạm đúng là chúng ta lục thánh, cho nên chúng ta mới có thể biến mất tại đông đảo sinh linh tầm mắt bên trong, muốn ưu tiên đền bù tự thân sai lầm. Nói đến chỗ này, Đế Tuấn hóa thân thật sâu thở dài một hơi, thần sắc vắng vẻ. Hắn mà nói, cũng cáo chi Mặc Trần hai người, liên quan tới lục thánh biến mất sự thật. Không phải là phi thăng tới càng cao thiên hơn địa, cũng không phải khám phá chí tiên tiêu giao cảnh, từ đây vô câu vô thúc vĩnh sinh siêu thoát, mà là bởi vì trong lòng ấy nấy, cho nên toàn lực đi giải quyết sau đó đem đến thiên địa kiếp nạn. Nữ hoa cùng đạo đức đi đến mới huyễn dương thiên địa. Mặc Trần tinh tế suy nghĩ, giờ mới hiểu được ban đầu ở truy tìm hỏa diễm, đại nhật nguyên hỏa dẫn hắn đi đến huyễn dương thiên địa về sau, tìm được nữ hoa thân hình. Nghĩ đến cũng là cấu trúc thiên địa hạch tâm thất bại, từ đó bị ép thần hồn cùng nhục thể chia lịa, mà thánh huyết phong ra lại bởi vì nữ hoa mang đi thánh khí lục thánh châu, cho nên nhiều lần suy yếu, cuối cùng bị phụ thần định tôn thành công xâm lấn. Vậy cái này cùng tiền bối gọi ta cùng phong linh tới, lại có cái gì liên hệ đâu? Mặc Trần không quá tin tưởng Đế Tuấn hóa thân chỉ là muốn tìm bọn hắn tâm sự, thổ lộ hết nước đắng mà thôi. Hắn hết lần này tới lần khác kêu chính mình cùng Đế Phong Linh, mà lại mấu chốt nhất là, hai người đều là có được huyễn dương giới bảo, cái này bên trong tất nhiên có cái gì ẩn tình. Xác thực. Đế Tuấn hóa thân gật gật đầu, nói những này, chủ yếu cũng là bởi vì các ngươi thể nội huyễn dương giới bảo nguyên nhân. Quả nhiên. Mặc Trần trong lòng lên tiếng. Đế Tuấn hóa thân mắt nhìn hai người, thật sâu nói, ta hy vọng. Các ngươi có thể đi tới quy khư đại trận trận khu, vốn nắn bên trong gầm nhấm. Nhưng nếu không có huyễn dương giới bảo mà nói, chuyện này là làm không được. Mà lại, các ngươi tiềm lực nhiều để cho ta mê muội. Ta từ trên người ngươi thấy được một loại nào đó kỳ diệu khả năng. Đối với ta tự thân khả năng. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể suy tính một chút. Đương nhiên, ta bản thể, cũng biết cung cấp cho ngươi nhóm một chút tương ứng thủ lao. Đế Tuấn hóa thân chậm rãi nói ra. Cái gì thủ lao? Mặc Trần lông mày cau lại, nhiệm vụ này nói thật, hắn là không quá muốn tiếp nhận. Bởi vì cái này có thể nói là cựu tử nhất sinh. Gánh chịu lấy quy khư đại trận trận khu địa phương, lại là liên tiếp huyền âm thiên địa cùng thái hư cửa vào. Cho dù là Đế Tuấn bản thể bây giờ cũng không chịu nổi gánh nặng, dẫn đến quy khư đại trận vỡ tan, vậy hắn cùng Đế Phong Linh hai người, một cái thường tồn cảnh, một cái du hồn cảnh, qua bên kia lại là cái gì kết quả đây? Các ngươi yên tâm, huyễn dương giới bảo khí tức ở bên kia sẽ bị trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời thực lực các ngươi cũng biết đạt được tương ứng tăng lên. Tự vệ tuyệt đối không có vấn đề.